Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Diệp Trạch Ngôn chết. Ân, không sai, là hắn. Diệp Trạch Ngôn gật gật đầu. Vấn đề này thúc thúc a di không biết a? Hoa Thanh Phi không khỏi hỏi. Ân, hoàn toàn chính xác không biết. Ta chỉ là muốn xem hắn cái dạng gì, cũng không có ác ý. Diệp Trạch Ngôn cười nói. Được rồi, trời trời tối ngày mai ta an bài gặp mặt. Hoa Thanh Phi đáp ứng. Rất nhanh đoàn người liền tới đến Lâm Ẩn Thiên Hạ. Khiến người ngoài ý chính là Tần Lăng Thiên vậy mà tại này chờ đợi lấy. Các vị, Tần Lăng Thiên đã ở xin đợi lâu nay. Bởi vì Tần Vân Lôi còn tại An Tây, cho nên tiếp đãi làm việc giao cho Tần Lăng Thiên. Thanh Phi, hết thảy đều giao cho ta an bài đi, để cho ta thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Tần Lăng Thiên hướng Hoa Thanh Phi hỏi thăm. Hoa Thanh Phi cũng chưa từ chối, gật gật đầu đáp ứng. Diệp Trạch Ngôn tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía Sơn Hà Kỳ Quan phương hướng, nhịn không được hỏi: Thanh Phi tỷ, Lăng Thiên ca, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là Lâm Ẩn trời xuống núi sông Kỳ Quan a? Hả, làm sao ngươi biết? Tần Lăng Thiên sững sờ. Sơn Hà Kỳ Quan có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, gối tại Kim Thành Long Mạch, là một khối tuyệt thế bảo địa, mà lại cái này vốn là chính là Vọng Nguyệt Các Vô Trần công tử hết thảy, không nổi danh cũng khó khăn a. Diệp Trạch Ngôn từ từ nói tới. Hoa Thần Phong cùng Nhâm Thiểu Vũ sửng sốt nửa ngày, vì sao vấn đề này bọn hắn lại hoàn toàn không biết? Há, thì ra là thế. Nhấc lên Sơn Hà Kỳ Quan, Tần Lăng Thiên vẻ mặt quái dị, toàn thân còn tại mơ hồ làm đau. Thật nghĩ hiểu biết xuống núi sông Kỳ Quan. Chấm ngoặc kép. Diệp Trạch Ngôn trong đôi mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Tần Lăng Thiên lập tức cự tuyệt. Không, không được, Sơn Hà Kỳ Quan không thể đi. Vì cái gì? Đám người không hiểu. Hoa Thanh Phi kịp thời ra tới giải vây. Ân, Sơn Hà Kỳ Quan không thể đi. Bên trong chủ nhân chọc không đức, liền Vọng Nguyệt Các cũng không dám để một cái cấm kỵ, há? Hiểu rõ. Diệp Trạch Ngôn gật gật đầu. Không còn đề chuyện này. Bên cạnh Tần Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt quỷ dị, mặc dù đang cực lực che giấu, nhưng vẫn là không có trốn qua Diệp Trạch Ngôn con mắt. Sau đó, đám người đi theo Tần Lăng Thiên đi vào Lâm Ẩn Thiên Hạ an bài tốt biệt thự. Đêm khuya, một vệt bóng đen xuất hiện tại Lâm Ẩn trời sai khu tiểu lâm bên trong. Đúng là Diệp Trạch Ngôn. Hoa Thanh Phi cùng Tần Lăng Thiên cảnh cáo chẳng những không có bỏ đi hắn lo nghĩ, ngược lại nhường lòng hiếu kỳ của hắn càng nặng. Thanh Phi tỷ cùng Tần Lăng Thiên đều thân ở Vọng Nguyệt Các, lại đối Sơn Hà Kỳ Quan coi như cấm kỵ, bên trong tuyệt đối lớn có vấn đề. Diệp Trạch Ngôn nhanh chóng tiếp cận Sơn Hà Kỳ Quan. Sơn Hà Kỳ Quan bên trong yên tĩnh một mảnh. Diệp Trạch Ngôn không dám sấn lớn, thận trọng dò xét lấy. Làm cho người rung động chính là Diệp Trạch Ngôn lại là võ vương cảnh giới. Năm gần 15 tuổi võ vương, này nếu là truyền đi, đoán chừng toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giang hồ giới đều sẽ sôi trào. Nhâm Thiếu Khanh được vinh dự Hoa Hạ trẻ tuổi nhất võ vương, nhưng cũng là tại 17 tuổi thời điểm mà Diệp Trạch Ngôn trở thành võ vương, khả năng thời gian còn muốn sớm. Có lẽ 13 tuổi, thậm chí càng sớm hơn. Nhưng Diệp Trạch Ngôn trở thành võ vương sự tình một mực bị Diệp gia giấu giếm, căn bản không người nào biết. Hả, có chút ý tứ, rõ ràng bên trong có người, nhưng ta phát giác không ra này người ở nơi nào. Diệp Trạch Ngôn cau mày, thận trọng dò xét lấy. Rất nhanh, Diệp Trạch Ngôn lặng yên không tiếng động chui vào biệt thự. Nhưng ở trong biệt thự, hắn không thấy một người, càng không phát giác được bất luận cái gì tồn tại. Hẳn là người không ở bên trong. nghi hoặc bên trong, Diệp Trạch Ngôn thận trọng rời đi biệt thự, trộm vặt móc túi người, làm giết. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng từ phía chân trời thấu đến, xuyên thẳng Diệp Trạch Ngôn trong óc. Liền, hắn sắc mặt đại biến, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, hình thành nguy hiểm nhất châm mang hình, cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Diệp Trạch Ngôn thi triển ra tất cả vốn liếng, thiên chiến tứ tượng công phong thần nộ. Diệp Trạch Ngôn chợt quát một tiếng, trong chốc lát quanh người hắn một đạo lốc xoáy bão táp hình thành. Chung quanh giận gió tốc độ cao hội tụ, hóa thành cuồng bạo nhất chân khí quét ngang hết thảy. Toàn bộ lâm ẩn thiên hạ tao ngộ gió lốc, cây cối chập chờn, cây diệp phiêu linh, càng là cuốn lên đầy trời bụi mù. Đạo long quyển phong này tựa như nộ long bay lên, phảng phất một ngụm muốn đem sơn hà kỳ quan nuốt mất. Cuồng phong gào thét, mơ hồ tuôn ra bão táp thanh âm. Giờ khắc này, tựa như phong thần buông xuống. Phong thần giận dữ, thây nằm trăm vạn, nếu có cường giả ở đây, tuyệt đối sẽ kinh ngạc. Diệp Trạch Ngôn thực lực muốn xa xa tại Lăng Thiên Long hàng ngũ phía trên. Nhưng giữa không trung một đạo màu đen trưởng ấn mãnh liệt kéo tới. Tựa như Thái Sơn che khuất bầu trời trấn áp mà xuống. Oanh, to lớn màu đen trưởng ấn trong khoảnh khắc đem lốc xoáy bão táp đánh nát. Diệp Trạch Ngôn bị giáng đòn nặng nề, thân thể tựa như đạn pháo phóng ra, bắn ra mấy trăm mét khoảng cách. Diệp Trạch Ngôn thân thể tầng tầng đập xuống đất, lớn xuất hiện giống như mạng nhện tinh mịn vết rách, lan tràn ra ngoài mấy chục mét, hơn trăm mét phạm vi. Dưới một kích này, Diệp Trạch Ngôn không có chút nào chống lại lực lượng, chỉ có tử vong một con đường, ngã xuống đất về sau. Diệp Trạch Ngôn thân thể hung hăng run rẩy mấy lần, liền không có động tĩnh, cũng mất bất luận cái gì khí thế. Tại chỗ tử vong, bị Diệp Khuynh Thiên một chiêu miểu sát. Sơn Hà Kỳ quan bên trong Diệp Khuynh Thiên chỉ coi là chụp chết một con tiểu lâu la. Hồn nhiên không có để ý, trực tiếp đi ngủ, không biết qua bao lâu. Trên mặt đất Diệp Trạch Ngôn bỗng nhiên ngón tay giật giật. Ngay sau đó cả người chậm rãi tỉnh lại. Đây là nơi nào? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Trạch Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân tan ra thành từng mảnh. Đầu làm đau, ý thức mơ hồ. Cái gì? Sơn Hà Kỳ quan bên trong người thần bí vậy mà một chiêu đánh giết ta. Rất nhanh Diệp Trạch Ngôn hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh hết thảy. Nhịn không được kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kỳ thật ta đã chết, nhưng cuối cùng sư phụ ban cho hộ mệnh linh khí sinh mệnh vòng. Tại ta tử vong nháy mắt đấu chuyển tinh di sắp chết vong truyền tống đến những người khác thân. Bên trên, thay thế ta tới nhận lấy cái chết. Diệp Trạch Ngôn tự lẩm bẩm, tay hắn bên trên nhiều một cái phức tạp mệnh vòng. Giờ phút này xuất hiện vô số vết rách, đại biểu cho đã mất đi hiệu lực. Trên mặt hắn tràn ngập hoảng sợ, dù như thế nào không nghĩ tới có người hội nhất kích đánh giết hắn. Hắn từ khi ra đời lên, liền bị Diệp gia xem như đời tiếp theo gia chủ tới bồi dưỡng. Tốt nhất tài nguyên đều dùng ở trên người hắn, dùng cam đoan hắn có thể thuận lợi trưởng thành. Danh xưng đệ nhất bảo mệnh linh khí, sinh mệnh vòng đều cho hắn. Vì chính là cam đoan không có sơ hở nào. Diệp Trạch Ngôn nhìn xem Sơn Hà Kỳ quan, trong đôi mắt tràn ngập thật sâu kiêng kỵ. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Giữa lúc giơ tay nhấc chân miểu sát ta. Bất quá ngươi yên tâm, thù này ta nhất định sẽ báo. Diệp Trạch Ngôn trong đôi mắt lướt qua khát máu u mang, gằn từng chữ một. Hôm sau, Hoa Thanh Phi cùng Tần Lăng Thiên mang theo Diệp Trạch Ngôn mấy người tại Kim Thành du ngoạn. Diệp Trạch Ngôn cũng không vì tối hôm qua, tử vong, sự tình chịu ảnh hưởng. Hoặc là nói hắn tại ẩn giấu. Không ai phát hiện, Thiểu Vũ ca, có cái sự tình ta nghĩ nói cho các ngươi biết. Hoa Thanh Phi bỗng nhiên nói ra, có ý tứ gì? Đám người không hiểu, Một hồi Diệp Khuynh Thiên muốn tới, ta hy vọng có một số việc đại gia đừng đi đề. Hoa Thanh Phi dặn dò, chúng ta hiểu rõ, đám người gật gật đầu, nhất là Diệp Trạch Ngôn trong đôi mắt sáng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.